Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1162, diệt sạch. Hỗn độn đệ thất tử chỉ cảm thấy sau lưng lạnh vèo vèo. Một đôi tràn ngập kinh hãi con mắt, gắt gao dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người, lưng bốc lên mồ hôi lạnh, có thể nói mồ hôi như mưa dưới. Hỗn độn đệ thất tử không quên được, đã từng hắn bị Tô Viêm đánh chết ở thí luyện không gian tuyệt vọng. Hiện tại hắn lại cùng Tô Ngoan Nhân tao ngộ, nhưng là một ngày này Tô Ngoan Nhân, đáng sợ để hắn đều tuyệt vọng rồi. Tứ ca, người ta liên thủ thức tỉnh huyết thống lực lượng, chưa chắc không thể ngăn trụ Tô Ngoan Nhân, cầu lấy một chút hy vọng sống. Hỗn độn đệ thất tử lời nói mang theo run rẩy tiếng. Hiện tại còn nói gì trấn áp Tô Viêm, có thể từ hỗn độn đạo trường sống sót rời đi, chính là một cái chuyện thật tốt. Thất tử trong lòng còn mang theo một chút hy vọng, chỉ cần cùng tứ tử liên thủ, chưa chắc không thể giết đi ra ngoài, nhưng là hắn chậm chạp không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Thất tử ngươi xong. Nghệ viên đỏ mắt lên, giận dữ hét, tứ tử đã chạy trốn, hiện tại liền còn lại ngươi một cái rồi. Không thể, tứ ca sao từ bỏ ta đào tẩu? Hỗn độn đệ thất tử rít gào, tứ ca sao từ bỏ hắn đào tẩu? Hắn rõ ràng ngay ở bên cạnh chính mình, nhưng là khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy tứ tử, da đầu đều nổ tung. Bởi vì hỗn độn đệ thất tử biểu hiện chất phác, như là một cái xác không? Khốn kiếp, ngươi làm sao có thể đào tẩu? Hỗn độn đệ thất tử kém chút tức điên, vừa nãy hắn vì cứu đi tứ ca, mới mạo hiểm lưu lại, bằng không hoàn toàn có thể tiếp tứ ca chống đối Tô Viêm chi khắc. Thoát đi hỗn độn đạo trường, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới tứ tử đã sớm chạy trốn. Hắn thân thể này là một bộ khôi lỗi, lúc trước Tô Viêm một quyền nổ nát tứ tử tinh thần ý chí thời khắc. Tứ tử đã chạy trốn, hắn biết rõ không đi nữa liền triệt để xong đời rồi. Tô Viêm trước cũng thấy rõ đến, nhưng là trước tiên bảo vệ La Hoa Thanh quan trọng, vì vậy hắn không có truy kích tứ tử. Chạy trốn cũng là chạy trốn, đối với hắn mà nói này hỗn độn tam tử. Chính là ba cái người chết, tương lai tứ tử cũng không thành tài được, hắn liền cùng mình một trận chiến sức lực đều không có. Nghĩ muốn thành tựu đại năng hy vọng đều phi thường xa vời. Làm Tô Viêm bước lớn áp sát chớp mắt, hỗn độn đệ thất tử thét to. Tô Viêm, chúng ta có thể thật tốt nói một chút, không có cần thiết động đau động thương, ta đến từ hỗn độn cốc. Đến từ chính cấm địa sinh mệnh. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Viêm một cái bước chân đạp lên, đem hỗn độn đệ thất tử trực tiếp dẫm trên đất. Răng rác, lồng ngực của hắn trực tiếp sụp nứt, cả người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hỗn độn đệ thất tử thân thể bị dẫm muốn nổ tung. Hắn dùng sợ hãi ánh mắt nhìn xuống hắn Tô Viêm, run giọng nói: tha ta một mạng, giết ta đối với ngươi cũng không có quá lớn ý nghĩa rồi. Để cho ta tới, La Thiên Đô nhanh như tia chớp xông lên, muốn vung lên chiến thương, đâm nát hỗn độn đệ thất tử đầu. Bất quá Tô Viêm vung lên bàn tay, ngăn cản La Thiên Đô. Hắn lạnh nhạt nói, đây là ta cùng hỗn độn cốc ân oán, các ngươi cũng không muốn tham dự vào. Ngươi! La Thiên Đô có chút tức giận, thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, một khi chém giết hỗn độn đệ thất tử, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy tương lai Đại La Hoàng Triều, chắc chắn tào ngộ hỗn độn cốc máu tanh trả thù. Lối trả thù này, hầu như là Đại La Hoàng Triều khó có thể chịu đựng. Cho dù là Nam Hoàng đều thở dài, biểu hiện mơ hồ có chút già nua. Nếu để cho hắn giết thất tử, hắn dám giết sao? Giết thất tử chẳng khác nào trêu chọc toàn bộ hỗn độn cốc. Này sẽ vì Đại La Hoàng Triều trêu chọc đến tai nạn to lớn. vì quần tộc hắn có lẽ sẽ không xuất thủ. Một cái rất thực tế tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé. Từ xưa cấm địa sinh mệnh nhìn xuống thiên hạ, ai dám trắng trợn cùng là địch, huống chi chém xuống cấm địa sinh mệnh chủ nhân một trong. Chuyện này sẽ vì bọn họ quần tộc mang đến ngập đầu tai ương. Nhưng là Tô Viêm không giống, cho dù không có hỗn độn cửu tử, cho dù là không có những này ân oán, tương lai hoàn cảnh vũ trụ trở về, hỗn độn cốc như thường sẽ đối với táng vực bộ tộc ra tay. Oanh, một tiếng sét tiếng nổ tung, thất tử liền kêu thảm thiết âm thanh cũng không có phát ra, liền bị Tô Viêm hòa mình nát tan. Đương nhiên hắn còn chưa chết hẳn, trong cơ thể huyết thống đặc thù, tràn ngập bất hủ vật chất, loáng thoáng phác họa ra một cái đáng sợ bóng dáng, dập dờn cấm kỵ thiên uy. Thậm chí nó ở phục sinh, con mắt tỏa ra uy nghiêm, sống, La Thiên Đô bọn họ líu lưỡi, thất tử huyết thống ngược dòng mà ra. Thế nhưng hiện tại huyết thống tự chủ phục sinh, huyết dịch thông linh, đây chính là cấm kỵ sao? Chỉ bằng vào hắn đời sau huyết thống, đều nắm giữ kinh thế linh tính, tỏa ra một loại lửa giận, là ai chém ta dòng dõi? Cấm kỵ thanh âm lạnh lùng truyền đến, một mảnh này dòng máu màu bạc phác họa ra thân ảnh mơ hồ. Rất nhanh chú ý tới Tô Viêm, trong khoảnh khắc đè lên, muốn tiêu diệt chém giết hắn dòng dõi đời sau. Cút, Tô Viêm hai mắt mở to, ngổn ngang sợi tóc múa tung, hắn khí phách hiên ngang, một quyền oanh kích đi tới, bá đạo tuyệt luân, Nam Hoàng đều kinh hãi. Tô Ngoan Nhân ý chí quá mạnh, đối mặt một vị cấm kỵ đều dám xuống tay, tuy rằng đây là cấm kỵ huyết thống tỏa ra linh trí, có thể rốt cuộc cũng thuộc về cấm kỵ dư uy. Thế nhưng Tô Viêm lù lù không sợ, hung hăng ra tay, quyền thế ngút trời, oanh tạp cấm kỵ máu, muốn mài nát cấm kỵ linh trí. Âm âm, hỗn độn đạo trường bên trong, thần lực cuồn cuộn. Một người đang thức tỉnh, vung quyền oanh kích cấm kỵ bóng dáng, một quyền tiếp một quyền, liên tiếp ba quyền bạo phát, hắn đánh xuyên cấm kỵ thân ảnh mơ hồ, mà đem mảnh này dòng máu màu bạc đánh thành phấn vụn. Tô Viêm sừng sững ở nhuốm máu trên mặt đất, nhuốm máu sợi tóc múa tung, hai mắt lộ ra một loại đáng sợ gợn sóng, hắn có một loại niềm tin. Tương lai phá tan cấm kỵ, giết hết tất cả kẻ địch niềm tin. Hắn muốn làm được cả thế gian vô địch lĩnh vực. Mục tiêu của hắn không phải đại năng, mà là tương lai có thể vượt cửa ải đến cấm kỵ cảnh giới. Nhìn xuống thiên hạ, bát tử cùng thất tử liên tiếp chết đi, thậm chí tứ tử chạy trốn, hỗn độn tam tử thảm bại. Đây là muốn chấn kinh thiên hạ sao? Tô Ngoan Nhân từ địa vực điện bên trong sống sót trở về, trực tiếp quét ngang toàn bộ hỗn độn đạo trường, lưỡng tử chết trẻ, hỗn độn cốc hà có thể giảng hòa. Người vây xem đều run rẩy, thậm chí hỗn độn đạo trường đã biến thành nhân gian luyện ngục. Nghệ viên bọn họ giết ngang tứ phương địch, không để cho chạy bất cứ kẻ địch nào, chỉ cần là thuộc về hỗn độn đạo trường sinh linh, toàn bộ đều chém giết hết sạch. Trong đạo trường huyết quang che trời, cuồn cuộn dập dờn, sông thẳng thương khung, thế giới đỏ sẫm một mảnh. Nếu như một đóa mỹ lệ huyết hoa ở nở rộ, ở trong kéo dài truyền kỳ, kéo dài vô địch huy hoàng, giết chúng ta các ngươi sẽ hối hận. Phong thiên vực năm đại thần vương không thể trốn đi đâu được, đã không có bất luận cái gì đường lui rồi. Bọn họ thật tuyệt vọng, Tô Viêm mạnh như thế nào? Hắn từ ra tay đến hiện tại còn chưa có sáng kiếm, vũ trụ binh chưa từng lấy ra. Đối với Tô Viêm tới nói, nhóm người này còn chưa có tư cách vận dụng nương theo hắn quét ngang địa vực điện vũ trụ binh. Phong thiên vực các ngươi bang này rác rưởi, tầm thường không ít đối với chúng ta ném đá giấu tay, dùng ngáng chân, thực sự là báo ứng. Nghệ viên con người tỏa ra ánh sáng lạnh, thậm chí này năm đại thần vương bên trong, vẫn đúng là tìm ra mấy cái người quen, đã từng không ít xuống tay với bọn họ, hiện tại rơi ở trong tay bọn họ. Điều này làm cho Nghệ Viên cười giận dữ không ngừng. Báo ứng, thực sự là báo ứng. Bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần, sắp bước vào đại năng cảnh giới, người không muốn cho ta sàng bậy. Có thần vương thanh sắc nội liễm, gầm nhẹ nói, tiên táng địa bên trong thứ một vị đại năng, là Khâu Minh chiến thần. Tô Viêm ngươi hiện tại là rất mạnh, nhưng là đại năng nếu là đến rồi, ngươi chống đỡ được đại năng cường giả sao? Thậm chí bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần dùng không được 10 ngày nửa tháng liền có thể vượt cửa ải. Hoàn thành, La Thiên Đô sắc mặt của bọn họ âm trầm. Hắn không giả, Khâu Minh một khi bước vào đại năng cảnh giới, ai có thể đỡ được hắn? Mặc dù nói Tô Viêm hiện tại cường đại tuyệt luân, nhưng là đối mặt một vị đại năng, thật chênh lệch trọng đại. Huống hồ Khâu Minh loại tồn tại này một khi đột phá, tất nhiên là đại năng bên trong người tài ba. Đột phá đại năng, Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, đi lên, đối với bọn họ lạnh lẽo nói, trước tiên hỏi một câu ta có đáp ứng hay không? Ngươi, Phong Thiên Vực năm đại thần vương sắc mặt biến đổi lớn. Lẽ nào Tô Viêm muốn trong bóng tối ra tay, chặn Khâu Minh vượt cửa ải hay sao? Lá gan của hắn sao sẽ lớn như vậy? Một khi thất bại chắc chắn thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu như Tô Viêm thật ra tay chặn, trong lòng cũng của bọn họ bốc lên hơi lạnh. Bọn họ không có quên Tô Viêm còn là một vị kỳ môn tông sư. Nếu như thật trong bóng tối ra tay, Khâu Minh đột phá con đường hơn nửa sẽ không thuận lợi. Thế nhưng có người không cho là, cười gằn nói, Khâu Minh đột phá đại năng, ngươi vọng tưởng chặn, Tô Viêm ta xem ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Ta cũng muốn xem thử xem, chờ đợi bộ tộc ta Khâu Minh vượt cửa ải trưởng thành. Đến thời điểm ai còn có thể giúp được ngươi? Phanh, Tô Viêm bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, dường như ngũ chỉ sơn, lòng bàn tay dâng lên vũ trụ ánh sáng. Tựa hồ cô đọng vũ trụ thâu tóm ở trong tay của hắn. Lập tức oanh bổ xuống. Năm vị này đại năng tuyệt vọng. Tô Viêm ra tay, muốn tuyệt giết bọn họ. Bọn họ căn bản trốn không ra. Một vị tiếp một vị thần vương cường giả. Liên tiếp nổ tung thân xác. Nổ thành từng đoàn huyết quang. Tình cảnh này chấn kinh rồi người đời. Một trận chiến diệt sạch. Toàn bộ hỗn độn đạo trường ở trong, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mùi máu tanh cuồn cuộn. Ai có thể ngờ tới, Tam Tử Bá Liệt ra tay trấn áp La Hoa Thanh, dĩ nhiên bước ra đến Tô Viêm vị này hung nhân. Chiến đấu xuất hiện nghịch chuyển, hỗn độn đạo trường trực tiếp bị tắm máu, trừ bỏ hỗn độn đệ tứ tử, cũng không còn bất luận cái gì một vị chạy đi. Tất cả đều chết rồi. Rất nhiều người hàm răng run lên. Phong Thiên Vực vô duyên vô cớ mắc lên thập đại thần vương. Lưỡng tử cũng bị Tô Viêm cho đánh nổ. Tứ tử chạy trốn, mất đi đấu trí. Hỗn độn cốc đem ra được cũng chỉ còn lại đệ nhất tử. Rất nhiều tu sĩ chết đi. Mấy ngày nay đi theo hỗn độn tam tử các tộc kỳ tài cũng đều chết đi không còn một mống. Không có để cho chạy bất luận cái gì một vị. Một trận chiến diệt sạch. Một trận chiến diệt sạch. Toàn trường náo động. Nhưng mà tầng tầng vũ trụ gợn sóng quét ngang lục hợp bát hoang. Sừng sững ở trong hỗn độn đảo trường vĩ đại bóng dáng bạo phát. Triển khai đại thần thông. Rung động mặt đất núi đồi. Thậm chí lấy biến thái thủ đoạn. Chấn động 1 triệu dặm non sông. Tô ngoan nhân ngươi làm gì? Chúng ta chỉ có điều đến quan chiến, cũng không ác ý, ngươi chớ làm loạn, quần hùng thất thố, như bị sét đánh, Tô Viêm triển khai đại thủ đoạn, nhằm vào hết thảy người đang xem cuộc chiến, điều này làm cho bọn họ chịu đến nhất định kinh hãi. Xin mời chư vị đến đây đạo trường làm khách mấy ngày. Tô Viêm thủ đoạn thông thiên triệt địa, mạnh mẽ phong ấn tứ phương không gian, trấn áp hết thảy người vây xem. Hắn không muốn để cho tự thân tin tức quá nhiều tiết lộ ra ngoài, bởi vì kế tiếp hắn muốn đi chặn Khâu Minh đại năng con đường. Bất luận làm sao cũng không thể để cho Khâu Minh bước vào đại năng lĩnh vực. Mặc dù là lật tung toàn bộ cự thành, cũng phải đem Khâu Minh đánh chết ở thần vương cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.